Anh tức giận đá mạnh vào cánh cửa, nhìn thấy cảnh tượng trên ban công, cả người anh co rúm lại. Lục Kiều Sam, đồ đàn bà điên, chị mau buông Tiểu Quân ra. Các người đừng tới đây nếu không tôi sẽ ném thằng con hoang này xuống. Lục Kiều Sam uy hiếp, thần kinh của Hoa Hiền Phương căng thẳng, dạ dày như xoắn lại với nhau. Lục Kiều Sam, cô muốn gì, mau buông con tôi ra. Khi những người khác biết tin, tất cả đều vội vã chạy đến. Bà Lục đứng im lặng và không có ý định khuyên can, bà biết ý định của con gái mình và bà muốn buộc Hoa Hiểu Đồng phải thú nhận tội ác của mình. Họ không có bằng chứng nên rất khó có thể thuyết phục người khác, cần phải dùng một số biện pháp mạnh để buộc cô ta nói ra sự thật. Kiều Sam, mau để Tiểu Quân xuống, nó chỉ là một đứa trẻ. Bà cụ vô cùng nôn nóng. Lục Kiều Sam, con làm vậy là giết người, nếu như thằng bé có mệnh hệ gì con sẽ phải ở trong tù cả đời, không ai trong nhà họ Lục có thể cứu con cả. Lục Vinh Hàn tức giận vô cùng, ông ta hận không thể bóp chết đứa con gái độc ác này. Lục Kiều Sam, nếu mày dám làm tổn thương Tiểu Quân, tao sẽ cắt đứt quan hệ với mày. Lục Kiến Nghi nháy mắt ra hiệu cho Khải Liên bảo vệ cho Hoa Hiền Phương, còn mình thì lặng lẽ rút lui, đề phòng Lục Kiều Sam xúc động và thật sự ném đứa trẻ xuống. Lục Kiều Sam coi như không nghe thấy chuyện gì hết, cô ta nhìn về phía Hoa Hiền Phương, khuôn mặt nhuốm màu độc ác. Hoa Hiền Phương, tôi muốn cô thú nhận tội lỗi của mình trước mặt mọi người và nói cho mọi người biết cô đã hại chết con tôi như thế nào. Gocchuyenaudio.com. Nếu cô dám nói một lời khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ buông tay để thằng con hoang này của cô rơi xuống đất chết. Bà Lục lập tức ra tay giúp đỡ. Hoa Hiền Phương, nếu muốn cứu con trai của mình thì cô hãy đồng ý yêu cầu của Kiều Sam đi, đừng né tránh nữa, cô có muốn che lấp tội ác của mình cũng không được đâu, cô phải nghĩ đến con mình. Hoa Hiền Phương trong lòng chỉ nghĩ tới con trai, cũng không quan tâm đến bất cứ thứ gì. Oan ức bôi nhọ tất cả không đáng là gì so với con trai của cô. Được rồi, tôi thú nhận là tôi hại cô, tất cả mọi chuyện đều do tôi thiết kế. Là tôi bỏ quả viên bi thủy tinh vào trong túi của thằng bé. Vốn dĩ tôi muốn đợi thằng bé đến gần cô rồi mới ném viên bi ra ngoài, nhưng không ngờ thằng bé bị vướng chân suýt ngã cũng khiến viên bi rơi ra ngoài. Là tôi giết chết con của cô, tôi chính là hung thủ, cô hài lòng rồi chứ? Cách chương.